Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, trăm đạo thiên kiếp. T, vừa mới 22 tầng, Nguyệt Trung Thu trên người đã khép lại vết thương, lập tức lại ra, nhưng hắn nhịn không được ngược lại rút khí lạnh, nhưng hắn không có dừng lại, tiếp tục cất bước tiến lên. 23 tầng, tầng 24, Nguyệt Trung Thu cảm giác giống như là lưng đeo thập vạn đại sơn. Toàn thân đẫm máu, đều không khỏi run rẩy lên. Oanh, 25 tầng, Nguyệt Trung Thu quan sát phía trước sương mù, đắng chát cười cười, không biết còn có bao nhiêu tầng. Hắn thân thể cơ hồ bị ép tới biến hình, toàn thân xương cốt gần như sụp đổ. Hắn lại cũng không chịu nổi, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, lẳng lặng ngồi xuống. Đột nhiên, quái dị bồn rung động, Nguyệt Trung Thu kinh dị hướng bốn phía nhìn, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Loại này rung động, Nguyệt Trung Thu trong lòng cuồng hỉ, vì là lần thứ nhất phát hiện đại tráng kỳ dị bài thời điểm. Quái dị bồn chính là như vậy rung động tần suất, nghịch loạn càn khôn. Hỗn độn thể, Nguyệt Trung Thu nghĩ tới những thứ này, thân thể liền không tự chủ được kích động, chỉ là một cái đoán thể thiên, liền để nàng viễn siêu cùng giai tu giả. Phía sau bộ phận, hắn không dám tưởng tượng, sau bất luận cái gì chí bảo đều muốn đáng tiền. Ông, 25 tầng bậc thang hư không bắt đầu nhăn nhó. Một khối cổ phác vô hoa bài, chậm rãi bay lên. Lơ lửng ở Nguyệt Trung Thu trước người, Nguyệt Trung Thu đưa tay, nhưng lại bị đánh trở về. Quả nhiên là không phải chí tôn đế mạch không thể làm. Nguyệt Trung Thu thôi động tử kim linh mạch, tử kim linh mạch vừa mới dò ra, cổ điển bài giống như là sinh ra cảm ứng đồng dạng. Rung động, Nguyệt Trung Thu tâm cẩn thận đem bài cầm trong tay, tinh tế quan sát. Xác thực cùng đại tráng trên người cái kia một khối giống như đúc. Nghịch loạn càn khôn, trưởng khống thiên, vạn linh quy nhất, Nguyệt Trung Thu tâm tư sinh động hẳn lên, bởi vì hắn phát hiện một cái càng thêm bí mật kinh người. Dưới đây khối bài ghi chép, nghịch loạn càn khôn tổng cộng chia làm 7 thiên. Hắn hiện tại có được đoán thể thiên, cùng trưởng khống thiên, vậy ý nghĩa còn có 5 thiên. Nếu như mình lại thu hoạch được cái kia 5 thiên, không biết cuối cùng tu thành sẽ có như thế nào vĩ lực, có thể hay không như tên sách như vậy, nghịch loạn càn khôn. Ân, vậy mà giống như lần trước, khối này bài bên trong cũng có một ít dị tượng, một bóng người đứng ở đỉnh cao nhất bên trên, khuôn mặt như ảo như thật, có chút thấy không rõ lắm, nhưng là chỉ xem hắn bóng lưng, lại tăng thêm trên người tán phát uy thế, cũng đủ để rõ người này có được khinh thường vạn cổ thực lực. Ở tại một bên, không ngừng có sao trên 9 tầng trời vỡ nát, nhưng tất cả những thứ này tựa hồ cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn ngửa đầu sọ, nhìn chằm chằm bầu trời, có phải hay không có một giọt máu từ cái này mơ hồ không rõ trên cằm nhỏ xuống. Dù cho khinh thường vạn cổ, lại nên làm như thế nào? Con đường phía trước đã bị khống chế, chúng ta nên đi nơi nào? Người kia thanh âm không lớn, lộ ra hết sức cô đơn, giống như là đang thấp giọng thổ lộ hết, hoặc như là tiếng buồn bã than thở. Oanh, đột nhiên, một cỗ có thể hủy diệt tất cả khí tức xuất hiện. Thảm nhất quang mang bắn phá hướng đỉnh cao nhất bên trên nam. Quang mang lóa mắt, Nguyệt Trung Thu quán tính nhắm lại hai con ngươi. Chợ này mở hai mắt ra thời điểm, nam đứng địa phương, sớm đã biến thành một phiến hỗn độn, mà nam, sớm đã không thấy bóng dáng. Đó là cái gì? Nam đã chết rồi sao? Hắn lại là có ý gì? Nguyệt Trung Thu chau mày, cùng hắn lần trước thấy dị tượng không sai biệt lắm, vẫn là không đầu không đuôi. Nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái này giống như là một loại ám chỉ. Về phần ám chỉ thứ gì, hắn hiện tại căn bản là không có cách lý giải. Nguyệt Trung Thu cũng không gấp tu luyện vạn linh quy nhất. Bởi vì cái này công pháp, chỉ có đến linh hải cảnh thực lực mới có thể tu luyện. Trước mắt hắn, hiển nhiên còn muốn kém hơn một chút. Đông, đông, đông, thiên trung trầm minh, nhiếp nhân tâm phách, Nguyệt Trung Thu vội vàng bảo vệ chặt tâm thần. Thanh âm giống như là muốn chấn vỡ tâm thần của người ta. Phá hủy đạo tâm, Nguyệt Trung Thu rốt cuộc minh bạch. Những người kia tại sao một cái trạng thái kỳ diệu, giống như là đã mất đi ý thức một dạng. Bởi vì, loại thanh âm này, cực kỳ kinh người, hơi không lưu tâm, liền sẽ bị phá vỡ tu giả đạo tâm. Từ đó không tiến thêm tấc nào nữa. Oanh! Cực kỳ linh khí nồng nặc xuất hiện ở 25 tầng trên cầu thang. So với ngoại giới linh khí, tối thiểu nhất nồng đậm gấp mấy trăm lần, giống như là ngưng kết ở cùng nhau. Nguyệt Trung Thu hoảng sợ, ở đây tu luyện, so với ở ngoại giới, không biết phải nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Tử kim linh mạch sao động, cắn nuốt, trọn vẹn một ngày, tử kim linh mạch rốt cục đình chỉ thôn phệ. Đạt đến cực hạn, Nguyệt Trung Thu lần trước nếm được lợi lộc, lần này y nguyên làm theo, tiếp tục áp chế, như có người ngoài ở đây này, nhất định tưởng rằng gặp quỷ, người khác bình thường đều là cảm ngộ thiên địa linh lực. Từ đó chậm rãi luyện hóa vào trong đan điền, từ đó biến thành của mình, nhưng tử kim linh mạch khác biệt, hắn lấy càng bá đạo hơn tư thái, tiến hành thôn phệ. Nguyệt Trung Thu tốc độ tu luyện vốn có thể so với thường nhân nhanh lên gấp mấy chục lần, hơn trăm lần, nhưng là tử kim linh mạch khẩu vị cực lớn, cho nên Nguyệt Trung Thu chỉ là so với thường nhân mau một chút, cũng sẽ không thái quá sốc nổi. Áp chế về sau tử kim linh mạch lần nữa thôn phệ, nhưng lần này trọn vẹn dùng thời gian 10 ngày mới đạt tới cực hạn. Lần thứ hai, cuối cùng, ở Xá Lợi, cùng bộ đoàn trợ giúp phía dưới, lặp đi lặp lại áp chế 5 lần về sau, Nguyệt Trung Thu cảm thấy điểm tới hạn, lại muốn chịu đánh, Nguyệt Trung Thu bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không biết một lần này đến cùng dùng bao lâu thời gian, nhưng hắn hiện tại không cố được nhiều như vậy, tử kim linh mạch đang tại hắn đan điền, kéo dài đến từng cái trong kinh mạch, nhường hắn thống khổ không chịu nổi, mà hoàng kim linh mạch đang tại từ từ chia tán, chính là linh mạch hóa biển điềm báo. Két, thiên lôi cuồn cuộn, trực tiếp chém bổ xuống đầu. Nguyệt Trung Thu lưng phát lạnh, hắn cảm nhận được một lần này thiên kiếp, so với mấy lần trước phải cường đại mấy lần, căn bản là không có cách đánh giá uy năng. T, Nguyệt Trung Thu ngược lại rút khí lạnh. Một lượt thiên kiếp, kém chút trực tiếp đem hắn đánh choáng. Hắn không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển hỗn độn thể chống cự. Một đạo, hai đạo, két, thứ 50 đạo đánh xuống. Nguyệt Trung Thu toàn thân cháy đen, miệng phun máu tươi, thân thể đều đang khẽ run. Ầm ầm, lão Tạc Thiên, ngươi là nghĩ đánh chết lão hay sao? Nguyệt Trung Thu miệng đầy bọt máu bão táp. Nhìn xem đang nổi lên 51 lượt thiên kiếp, khóe mắt không khỏi co quắp. Két, đệ cửu 10 lượt thiên kiếp, ngang nhiên nện xuống, Nguyệt Trung Thu đã bất lực mắng thiên. Bởi vì ở trên một lượt thiên kiếp phía dưới, trong cơ thể hắn xương cốt, toàn bộ bị đánh thành bột phấn. Lúc này, hắn chính vô lực nằm trên mặt đất, tùy ý thiên kiếp đánh xuống. Xá Lợi cùng bộ đoàn phát huy, quang mang đại thịnh, nhanh chóng chữa trị Nguyệt Trung Thu thân thể. Hỗn độn thể đến đây, đã xông phá đến 15 cái huyệt đạo. Hoàng kim linh mạch triệt để biến thành một mảnh hải dương màu vàng óng. Trong đan điền bành trướng, chảy xuôi, mà tử kim linh mạch, y nguyên đang không ngừng thôn phệ trên cầu thang tan không ra linh khí. Lại cũng có chậm rãi tản ra xu thế. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,